Vạn cổ chí tôn, chương 651, ăn sạch của ngươi, 1, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu cười hì hì nói, chúng ta chính là muốn chỗ tốt, không bằng đồng thời hảo hảo nói chuyện. Các ngươi có U Minh chiến hạm, chúng ta là dựa cả vào một đôi chân ở trên yêu nguyên chạy a. Cùng chàng mỹ phụ 34 tuổi, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng mà phong vận vẫn còn, nở nụ cười cũng có vài phần mê người nói. Thiên Nhất Các từ trước đến giờ đều hiếu khách, mấy vị không chê, xin mời tới một chuyến đi. Thẩm Ly lông mày hơi nhíu, tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng mỹ phụ này chính là người phụ trách Thiên Nhất Các ở Tây Vực, là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, không đắc tội được. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, lẫm lẫm liệt liệt lên chiến hạm, nhưng nội tâm lại cười gằn không ngớt. Mỹ phụ này coi hắn là tiểu hài, hắn cũng vui vẻ đến giả heo ăn thịt hổ. Mọi người Thánh Hỏa Điện đều có chút do dự, đi tới không khác nào tiến vào hang hồ, nhưng nếu như không phối hợp Lý Vân Tiêu, sợ là sẽ lập tức bại lộ thân phận, gợi ra một hồi ác chiến. Thực lực Mỹ phụ kia không dưới hai người Phùng Tích, còn có U Minh chiến hạm, trời mới biết còn có cao thủ khác hay không. Sau một thoáng do dự, cũng từng cái theo lên U Minh chiến hạm. Trên mặt cung trang Mỹ phụ cười đến càng vui vẻ hơn, híp mắt nhưng có đạo đạo tinh mang lướt qua. Hiện tại trên yêu nguyên thế cuộc càng ngày càng phức tạp, không nghĩ tới gặp phải những lính đánh thuê trẻ con miệng còn hôi sữa này, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, chỉ cần cho điểm ngon ngọt hơi chút lợi dụng vừa vặn có thể làm con cờ thí điều động. Cung trang Mỹ phụ nhanh chóng tính toán, tựa hồ Thẩm Ly cũng nhìn ra gì đó, nàng là vô cùng rõ ràng thủ đoạn của Lý Vân Tiêu tuyệt không phải là lăng đầu thiếu niên. Muốn nhắc nhở thế nhưng khiếp sợ tôn uy của Mỹ phụ, sợ rơi xuống mặt mũi đối phương, nên câm miệng không nói, nhưng cũng âm thầm cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì không đúng, nhất định sẽ đúng lúc nhắc nhở. Chiến hạm vô cùng lớn, mặt trên còn ẩn giấu không ít khí tức cường đại, thần thức của Lý Vân Tiêu hơi cảm ứng, liền đem tình huống sờ soạng 7-8 phần 10. Rất nhanh cung trang Mỹ phụ đem mọi người mang tới một phòng nghị sự hoa lệ, chính là dùng chiêu đãi quý khách. Mặt đất tất cả đều là hoàng kim xây thành, trên vách tường khắp nơi khảm nạm châu báu, một mảnh xanh vàng rực rỡ. Nhưng đối với vũ giả mà nói, những đồ vật thế tục này là không lọt mắt xanh, vẻn vẹn là biểu lộ ra hào hoa phú quý mà thôi. Nhưng bên trong có một cái bàn dài hình bầu dục, mặt trên dĩ nhiên nở đầy hoa bốn mùa, tất cả đều là giống hiếm có của thiên vũ giới, không ít là thiên tài địa bảo. Còn có một chút đạo quả có vũ y cấp thấp, từ nhất nguyên cảnh đến tứ tượng cảnh đầy đủ mọi thứ, không chỉ có linh khí bức người, hơn nữa tỏa ra vũ đạo ý vận. Chi, vũ ý trên đạo quả tàn mát ra gợn sóng, để tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện giật này cả mình. Tuy rằng loại đạo quả cấp thấp này đối với bọn họ mà nói không có một chút tác dụng, nhưng ở trên giá trị tuyệt đối so với một ít huyền khí cấp cao còn muốn cao. Dù sao con cháu đích tôn của rất nhiều thế lực lớn có thể dùng, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Rất nhiều thế lực đều là lượng lớn cầu mua, từ trước đến giờ có tiền cũng không thể mua được. Cung trang Mỹ phụ nhìn mọi người giật mình, nội tâm vô cùng đắc ý cùng hài lòng, cười nói. Thẩm Ly, ngươi, gocchuyenaudio.com, cùng thành chủ cũng là bạn cũ, nhanh đi lấy chút linh quả đến chiêu đãi mọi người. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là nông dân vào thành, đợi lát nữa còn không bị nàng lắc lư không biết đông nam tây bắc. Hoa, lại là vũ ý đạo quả. Lý Vân Tiêu một mặt khuếch đại, có vẻ dị thường khiếp sợ, trên mặt đều đỏ chót, vội vàng nói. Không cần, quý phái quá khách khí, ta liền ăn những vũ ý đạo quả này là được. Hắn nói xong cũng lấy xuống một viên tứ tượng đạo quả để vào trong miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, sát theo đó lại là một cái. Ăn những vũ ý đạo quả này liền có thể, không chỉ là cung trang Mỹ phụ cùng Thẩm Ly, mọi người Thánh Hỏa Điện cũng toàn bộ dại ra. Dĩ nhiên nắm vũ ý đạo quả làm trái cây ăn. Trời ạ, kia là vũ ý đạo quả, hội tụ thiên địa quy tắc mà sinh, mỗi một viên đều là xảo đoạt thiên công, vạn kim khó cầu a. Bất kỳ một viên lộ ra ngoài, cũng có thể gặp phải gió tanh mưa máu, lại nói ăn vũ ý đạo quả là có thể. Còn giống như bị ủy khuất, rất khiêm nhường. Ở trong nháy mắt cung trang Mỹ phụ dại ra, Lý Vân Tiêu đã đem tứ tượng cảnh đạo quả chỉ có 3 trái toàn bộ nuốt xuống, lần thứ 2 một tay một cái lấy xuống 2 trái tam tài cảnh đạo quả bỏ vào trong miệng. Trong lòng hắn cười lạnh không ngớt, ở trước mặt lão tử tinh tướng, xem ta ăn sạch ngươi. A, không muốn a, cung trang Mỹ phụ rốt cục kêu thảm một tiếng, sắc mặt một mảnh xám trắng, trong đôi mắt phun ra lửa giận như là thật, thân thể run rẩy liên tục. Vừa nãy Lý Vân Thiêu ăn 3 viên tứ tượng cảnh đạo quả, không nói vũ ý ngưng tụ bên trong, chỉ là bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, liền đủ để bù đắp được mấy triệu nguyên thạch rồi. Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, dưới chân có chút không đứng thẳng được. Nông dân A thực sự là một đám nông dân A. dĩ nhiên lấy Vũ Ý đạo quả làm trái cây ăn. Nội tâm của nàng nhỏ máu, ủng ục, Lý Vân Tiêu thuận miệng nuốt vào một viên tam tài cảnh đạo quả, lại hái thêm một quả tiếp theo, mới lộ ra vẻ kinh ngạc ngạc nhiên nói. Làm sao, trái cây kia có cái gì không đúng sao? Ta cảm thấy ăn rất ngon à. Hắn hỗn độn nuốt vào một trái, lại nhét vào trong miệng một trái, còn lộ ra vẻ mặt hương vị không tệ. Cung Trang Mỹ Phụ không đứng thẳng được, vội vàng vịn vách tường bên người, ngoại trừ choáng váng đầu ra, còn thở dốc lợi hại, lập tức tổn thất nhiều đạo quả như vậy, cho dù lấy thân phân địa vị của nàng, cũng miễn không được trách phạt. Lại nghĩ ngăn cản, phát hiện tam tài cảnh đạo quả cũng đã hết, đối phương đã bắt đầu ăn nhị phân cảnh. Tất cả mọi người đều triệt để hóa đá, trong đầu trống rỗng, Lý Vân Tiêu ăn như máy, đã ăn hơn 10 quả. Cung Trang Mỹ Phụ chỉ cảm thấy mình không nói nổi một lời nào, vô lực ngồi phịch ở dưới đất, ngay cả khí lực nhấc chân cũng không còn. Cách mấy lần công phu, hơn 20 viên các loại Vũ Ý đạo quả toàn bộ bị hắn ăn sạch, còn cố ý đánh cái no ở, cười to nói. Ăn ngon, không hổ là thiên nhất các, ngay cả chiêu đãi khách nhân cũng dùng Vũ Ý đạo quả. Có tiền a, có mặt mũi a. Phần khí phách này, trên đời phòng chừng là độc nhất vô nhị rồi. Hắn nhìn mọi người Thánh Hỏa Điện hô, ta nói không sai chứ mọi người. Mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái mồ hôi lạnh tràn trề, tuy rằng Cung Trang Mỹ Phụ sắc mặt trắng bệch khí tức cũng. Góc truyện audio.com, khô quắt nhưng sát khí trong ánh mắt kia lại để đáy lòng bọn họ phát lạnh, từng cái lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cách chương.